Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Pháp Tắc Vận Dụng. Cảm ơn bạn Behemoth CE đề cử ba nguyệt phiếu lôi điện pháp tắc rất mạnh. Kia là thuộc về thiên địa, hiệu lệnh lôi đình huy hoàng thiên uy đồng dạng lực lượng. Tự huyết mạch bên trong kích phát cái kia một tia lôi điện pháp tắc. Khiến cho Austin tại hoàng kim đẳng cấp thời điểm liền có thể thăm dò đến thuộc về truyền kỳ đẳng. Cấp một lân phiến trảo, cũng khiến cho hắn đối với các loại lực lượng nguyên tố trưởng khống độ cấp tốc đề cao. Nhưng là mạnh hơn, cũng có hạn độ, chỉ cần Austin chưa từng ngộ ra lôi điện pháp tắc, chưa từng ngưng tụ thuộc về tự thân pháp tắc lực lượng, hoặc là kích phát huyết mạch bên trong pháp tắc. Như vậy cho dù hắn đối với lôi điện trưởng khống trình độ cường đại hơn nữa, gặp được những cái kia trưởng khống pháp tắc cường đại tồn tại, cũng chỉ là cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Pháp tắc là cao hơn một cái tầng cấp lực lượng, Austin cần càng cường đại hơn một môn tính công kích chiêu thức. Nhất là tại hiện tại như vậy tiền cảnh không rõ tình huống phía dưới. Có nhiều hơn thủ đoạn tổng sẽ không sai. Thực lực chung quy là có thể tiêu dao sống tiếp cơ sở. Siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi Rasengan uy lực mặc dù cường đại. Sức mạnh mang tính hủy diệt cơ hồ có thể so với cấm chú. Nhưng mà cho dù là hiện tại tìm hiểu lôi điện pháp tắc đời sau đối với các loại thuộc tính lực. Lượng tiến thêm một bước trưởng khống Austin. Tối đa cũng chỉ có thể đem chiêu thức kia ngưng tụ thời gian rút ngắn một nửa. Đồng thời đem ngưng tụ xác suất thành công tăng lên thật nhiều mà thôi. Ngưng tụ thời gian vẫn không ngắn, mà lại tại ngưng tụ thời điểm cũng vô pháp động đậy. Nếu không sơ ý một chút dẫn đến thuộc tính ma lực hỗn loạn, tạo thành bạo tạc sợ rằng sẽ trước đem mình nuốt mất. Loại kia chiêu thức chỉ có tại đối phó cùng loại với kim tự tháp loại kia đứng thẳng bất động kiến trúc mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Hiện tại Austin cần một loại có thể tại kịch liệt đối chiến bên trong cũng có thể phát huy ra thủ đoạn. Austin đem ánh mắt nhìn về phía thể nội cái kia một tia lôi điện pháp tắc. Mặc dù nói thể nội lôi điện pháp tắc cuối cùng không cần tại ngoại giới hiển lộ ra. Nhưng nếu quả thật đến tuyệt cảnh, hiển không hiển lộ đã là không có quan hệ. Tại cùng Bruce thời điểm chiến đấu, Bruce đã từng nói mình cầm không nên cầm đồ vật, kia cái gì bệ hạ sẽ không bỏ qua cho chính mình ngôn ngữ. Thời điểm Austin cẩn thận suy tư một chút, đồng thời đem theo hủy diệt kim tự tháp đời sau lấy được viên kia thần bí tinh thể đem ra. Cho dù là tại một tia lôi điện pháp tác thức tỉnh đời sau, Austin như cũ cảm giác được tinh thể bên trong có lực lượng là như thế thần bí không thể khó lường. Thậm chí trong lúc mơ hồ cho Austin một loại cảm giác, viên kia tinh thể lực lượng cấp độ tựa hồ còn tại lôi điện pháp tác phía trên. Tạm thời đến nói Austin cũng vô pháp lợi dụng viên kia tinh thể làm những gì đồ vật. Nhưng là không hề nghi ngờ. Chỉ cần viên kia tinh thể trên tay, chỉ cần mình đã bại lộ đến ngoại giới trong ánh mắt, nguy hiểm tất nhiên sẽ liên tiếp không ngừng mà đánh tới. Thực lực cường đại mới là tự vệ lớn nhất ỷ vào. Suy nghĩ thật lâu, Austin quyết định muốn khai phát một môn khác chiêu thức, một môn đem lôi điện pháp tắc cũng lợi dụng cường đại chiêu thức. Nhất là mình đòn sát thủ sau cùng. Tại cùng Rose đối chiến thời điểm, Austin vẻn vẹn chỉ là khu động cái kia một tia lôi điện pháp tác lực lượng. Liền đã là đem nghiền ép sinh mệnh bộc phát Rose nhất cử oanh sát thành cho tàn. Lúc kia, Austin khu động thủ đoạn còn vô cùng thô ráp, tựa như một đứa bé, đem trong tay đao ném ra, đem địch nhân đâm chết, đem lôi điện pháp tác dung nhập một loại nào đó chiêu thức bên trong. Chính là chuôi đao kia từ thiết kế một bộ đao pháp để cho phát huy trong đó uy lực. Hiện tại lại tiếp tục lĩnh hội lôi điện pháp tắc cho ta tiến bộ đã bắt đầu trở nên chậm chạp. cùng nó tốn nhiều thời gian hơn tại lĩnh hội lôi điện pháp tắc trên thân. Còn không bằng trước tốn một chút thời gian đem lôi điện pháp tắc dung nhập một loại chiêu thức bên trong, loại kia ẩn chứa lôi điện pháp tắc lực lượng chiêu thức, sẽ trở thành ta lớn nhất đòn sát thủ. Về phần cái kia đòn sát thủ sau cùng có thể hay không khiến cho hắn trưởng khống lôi điện pháp tắc bí mật có thể hay không bại lộ, đó căn bản không cần nhiều lời. Một khi cần Austin vận dụng cuối cùng này đòn sát thủ, như vậy cũng liền đại biểu đã lâm vào cực kỳ thời khắc nguy hiểm. Có thể thúc đẩy lôi điện pháp tắc bí mật bảo đảm không bảo thủ đã không có bao lớn ý nghĩa. Thế là, đem tổ rồng bộ lạc các loại sự vật an bài tốt đời sau. Tu dưỡng hơn một tháng, Austin lại bắt đầu bế quan. Lạnh đông trong lúc đó cũng không có quá nhiều sự tình có thể làm. Tổ rồng bộ lạc trên cơ bản đều ở vào tu dưỡng giai đoạn. Mà lại trừ tổ rồng bộ lạc kiến thiết sơ kỳ, Austin đối với xử lý như thế nào bộ lạc sự vật có vẻ hơi bận rộn bên ngoài. Hiện tại tổ rồng bộ lạc đã là thành lập tốt một cái đầy đủ hoàn thiện hệ thống. Austin đã sớm theo các loại rườm già thường ngày sự vật bên trong giải phóng ra ngoài. Đấu khí Rasengan cùng giấy vẽ chiêu thức khai phát, cũng tại ổn bên trong có thứ tự tiến hành, mà tại lạnh đông trong lúc đó, cũng cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Bởi vậy, Austin tìm cái tương đối vắng vẻ địa phương, chính là bắt đầu bế quan nếm thử khai phát có thể dung nhập lôi điện pháp tắc chiêu thức. Chỉ là có thể gánh chịu lôi điện pháp tắc pháp thuật chiêu thức cũng không phải dễ dàng như vậy khai thác. Cho dù là truyền kỳ cảnh giới, sử dụng pháp tắc phương pháp cũng là đơn giản thô bạo. Trực tiếp sử dụng pháp tắc sáng tạo một cái lĩnh vực, tương hỗ tiến hành bạo lực va chạm, đại đạo đơn giản nhất. Đạt đến lĩnh vực này lực lượng, đã rất có lấy nhất lực phá vạn pháp ý vị, pháp tắc lĩnh ngộ đến càng sâu, như vậy liền đại biểu cho thực lực càng cường đại, trên cơ bản là thế giới này truyền kỳ đẳng cấp bên trong phân chia truyền kỳ thực lực phương pháp. Cho dù là truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, đều là như thế đơn giản như vậy vận dụng pháp tắc. Huống chi là bất quá chỉ là hoàng kim đẳng cấp Austin. Đơn giản chiêu thức, căn bản là không có cách gánh chịu lôi điện pháp tắc lực lượng. Như là ma lực, Rasengan, nếu là đem lôi điện pháp tắc dung nhập trong đó, chỉ sợ tại dung nhập một nháy mắt liền đã sụp đổ tiêu tán. Đây là lực lượng cấp độ áp chế, căn bản là không có cách vận dụng. Con đường này mặc dù muôn vàn khó khăn, bất quá cùng nó truyền kỳ so sánh. Austin cái gì đều thiếu, chính là không thiếu não động, đạo lý là tương thông. Kiếp trước xem qua anime tiểu thuyết đều có thể dùng để tham khảo một hai. Chỉ là, hẳn là tham khảo cái kia một môn chiêu thức đâu. Lực lượng đến trình độ này, giống như cũng không có gì có thể tham khảo. Austin trầm ngâm, rất nhiều ký ức như là nước chảy trong đầu từng cái lướt qua. Chỉ là lại khó mà tìm tới thích hợp chiêu thức. Cũng kiếp trước Austin cũng không phải trọng độ anime mê, trừ từ hỏa biển hiểu rõ không ít bên ngoài, cái khác anime cũng giới hạn tại nhìn qua mấy bộ mà thôi. Mà tại những này anime bên trong, dính đến pháp tắc phương diện, có thể gánh chịu cường đại như vậy lực lượng chiêu thức, tựa hồ cũng không có. Anime không có, không biết kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết có hay không thích hợp gánh chịu lôi điện pháp tắc chiêu thức. So với anime, Austin kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết lực lượng cấp độ liền cao hơn nhiều. Đừng nói pháp tắc, liền thần linh, thời không, thiên địa đại đạo, hỗn độn khởi động lại, đủ loại siêu quy cách lực lượng não động kia là cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá muốn đem cái kia rất nhiều não động thực hiện ở cái thế giới này, nhưng cũng không dễ dàng. Đi qua mấy ngày bế quan suy nghĩ đời sau, kết hợp các loại tiểu thuyết anime, Austin rốt cục đem ánh mắt đặt ở một loại nào đó chiêu thức phía trên. Tu tiên cổ điển,